Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 31 ấy, ta triệu hoán ra Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao cho đám người đến hàng gia thu gia sản, Khải Minh bèn hỏi hệ thống này: hệ thống, ta nhớ là có nhiệm vụ thu 100 người gì mà, sao không thấy bảo hoàn thành, à mà trong phần thuộc hạ của ta chỉ có 3 người là thế nào? LT ký chủ chưa thực hiện khế ước chủ tớ với đám người họ, mà nhân tiện ký chủ cũng nên thành lập một thế lực cho mình đi. GT, à ta quên bén mất. Khải Minh cười khổ, vậy mà quên vấn đề này. Khải Minh trở lại không gian thuộc hạ, gọi đám người tập trung lại, sau đó Khải Minh thực hiện khế ước chủ tớ, cả đám người sau khi thực hiện khế ước xong, tu vi đều tăng, Khải Minh nhìn độ trung thành gật gật đầu, như thế cũng được đi, tuy cao nhất chỉ có 70, nhưng thấp nhất đều là 50, không ai dưới 50 nên cũng xem là được. LT, Đình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thế lực đầu tiên cho mình. Phần thưởng, 10.000 linh thạch hạ phẩm. GT, trở lại phòng, Khải Minh xem xét bản đồ, đều hắn muốn hiện tại là tìm một chỗ để xây dựng căn cứ cho thế lực mình. Tìm một thời gian, Khải Minh cũng phát hiện được một địa điểm khá đẹp, nơi ấy chính là một trại doanh của một dòng binh đoàn nào đó, nằm ở Tây Nam Sâm Lâm, cách Thanh Dương thành 90 dặm về phía Tây Nam. Chọn được địa điểm, Khải Minh liền bảo Hồng Hài Nhi đi gọi đại ca mình. Một lát sau Dương Phong cùng Hồng Hài Nhi từ phía ngoài đi vào. Để gọi ta có chuyện gì? Dương Phong nhìn Khải Minh thắc mắc. Khải Minh nhìn Dương Phong một lúc lâu mới nói. Đệ sẽ chữa trị đan điền và khôi phục linh căn cho huynh, với một điều kiện là huynh phải làm việc cho đệ. Đệ có thể chữa cho huynh thật sao? Dương Phong kinh ngạc, huynh không tin đệ. Khải Minh ánh mắt sắt bén nói. Không, ta tin, nhưng còn mấy người trong tiểu đội Nam Việt. Lúc đầu Dương Phong còn nghi ngờ, nhưng nhớ lại tu vi khủng bố của đệ mình liền bỏ đi ý nghĩ đó. Ta tự có cách sắp xếp. Khải Minh nói rồi lấy một viên thuốc màu trắng đưa cho Dương Phong uống. Dương Phong sau khi uống viên thuốc đó vào, cơ thể bắt đầu biến đổi, không còn yếu đuối như trước mà dần lộ ra những cơ bắp mạnh mẽ. Dương Phong kiểm tra đan điền của mình rồi lắp bắp nói. Ta khôi phục rồi, hơn nữa tu vi ta đột phá kim đan rồi. Đan dược Khải Minh cho Dương Phong là một loại đan dược bán nghịch thiên, giá đến 5.000 điểm tích lũy, không những khôi phục toàn bộ cho Dương Phong mà dược lực còn dư của đan dược trực tiếp để thăng tu vi Dương Phong, lên kim đan nhất tầng. Đại ca đi gọi Cao Bình, Cao Trung và Trần Quốc đến đây cho đệ. Khải Minh hướng Dương Phong nói. Vậy còn Nguyệt Lan và Như Nguyệt? Dương Phong thắc mắc, hai người đó là người của Nam Cung gia, đệ không muốn có gắt rối. Nói xong Khải Minh nhắm mắt lại đưa thần thức vào không gian hệ thống. Thấy Khải Minh nhắm mắt nên Dương Phong không nói gì, liền bước ra ngoài hướng tiểu viện. Khải Minh lúc này câu thông hệ thống, hắn còn một lần triệu hoán anh hùng, một lần triệu hoán, một lần quay thưởng. Hắn bắt đầu triệu hoán anh hùng trước. Hệ thống, triệu hoán anh hùng cho ta. Chấm, LT, Đình, tiến hành triệu hoán anh hùng. GT, âm thanh tiếng nhạc vang lên làm Khải Minh bắt đầu có cảm giác hồi hộp. LT, Đình, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. GT, Khải Minh thắc mắc 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc là cái mô gì? 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, thủ lĩnh Tháp Tháp Thiên Vương Tiểu Cái, tu vi thuế phàm cảnh nhất tầng, số lượng 108 người, 36 kim đan cảnh ngũ tầng, 72 kim đan cảnh nhất tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin thêm, là một đội quân thời nhà Tống của Trung Hoa, đã lập nên vô số chiến công lừng lẫy thời bấy giờ, như đánh bại quân Liêu và một số cuộc khởi nghĩa kháng chiến thời bấy giờ. Thành viên quân Lương Sơn Bạc đặc biệt chỉ có 2 sao chiếu mệnh gồm 36 vị sao thiên cang và 72 vị sao địa sát. Xem đến đây Khải Minh cũng chả biết nói gì, một lúc triệu hoán liền 108 người, cái này có hơi quá không? Khải Minh liền câu thông hệ thống, vì số lượng người quá nhiều nên đưa vào hệ thống thuộc hạ. Khải Minh liền tiếp tục triệu hoán, LT, Đình, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, GT, lúc này Khải Minh không còn tâm trạng hồi hộp nữa rồi, vừa có 108 anh hùng Lương Sơn Bạc kia mà không là 109 chứ. LT, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Z đến từ Liên minh huyền thoại. GT, hệ thống vừa dứt thông báo khiến Khải Minh mém chút té. Gì cơ, mi vừa nói gì hệ thống, sao lại có Z ở đây vậy? LT, hệ thống đã từng nói là có thể ngẫu nhiên triệu hoán các vị là thần, là ma, là thánh, ở bất kỳ vị diện nào mà vị diện liên minh huyền thoại cũng không ngoại lệ. GT, hệ thống trả lời làm Khải Minh sững sốt, vậy là ta cũng có thể triệu hoán Yasuo, Sona, Tôn Ngộ Không, Phật Tổ. Vân vân và mây mây luôn à, Khải Minh không thèm nghĩ nữa, hắn xem thông tin của Z. Tên, Z, chúa tể bóng đêm, tu vi, thần nhân cảnh cửu tầng. Thông tin thêm, là một trẻ mồ côi nhưng được Kuso, một trưởng lão của hội Kinyao nhận nuôi, hắn cố gắng nỗ lực rèn luyện, nhưng dẫu vậy cảm xúc của hắn lại thua Sen, cho nên từ đó hắn sinh ra căm hận, một lần tình cờ hắn có được cấm thuật, sức mạnh bóng đêm, từ đó hắn trở thành chúa tể bóng đêm. Hz, ta ít chơi nên ta tóm tắt gọn thôi nhé. Hắn nghe đến đây liền có cảm giác đau đầu, lại nhận được một tên mạnh mà thường thường hắn được tác giả bắt như thế này thì nhất định sẽ có chuyện chẳng lành. Đang trong lúc tập trung suy nghĩ thì từ đằng sau lưng Khải Minh, một thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm tiến sát Khải Minh. Xin chào chủ nhân, Z có mặt, tiếng nói ấy có phần rùng rợn như là tiếng của ma quỷ đến từ địa ngục. Cái ông bà cha mẹ, đậu xanh, ngươi muốn hù ta chết hả? Cái cách xuất hiện của ngươi có ngày làm ta giật mình chết đấy, tim ta yếu a. Khải Minh giật mình, quay lại thấy một thân ảnh đang mặc một bộ giáp, nhìn bộ giáp với nhìn chiếc mặt nạ hắn liền biết đấy là Z, gì chứ kiếp trước ta đánh Z cũng thông thạo bảy a, không nhận ra ngươi nên đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Khải Minh lắc đầu nhìn ra ngoài, vì lúc này đang có bốn người đang đi tới, à mà Hồng Hải Nhi đâu rồi ta, hắn nhìn giáo giáp tìm Hồng Hải Nhi. Bốn người đi vào, là Dương Phong và ba người của tiểu đội Nam Việt. Chào mọi người, chắc lúc ta tham dự thi đấu ở phủ thành chủ, ba người cũng có mặt theo dõi đi. Khải Minh dừng lại nhìn bọn họ, thấy ba người gật đầu, Khải Minh nói tiếp. Ta không dài dòng nữa, ta muốn thu ba ngươi làm thuộc hạ, ý các ngươi như thế nào? Sau lời của Khải Minh, ba người nhìn nhau rồi tên Cao Bình bước ra nói. Bọn ta chấp nhận, thấy thực lực của Khải Minh ở đại hội nên ba người liền quyết định đồng ý, những kẻ tha phương như bọn họ luôn muốn tìm một thế lực, một chủ nhân mạnh, và đây là cơ hội. Khải Minh không nói gì đưa tay ra lập khế ước chủ nô. Lập xong khế ước, Khải Minh đứng lên khuôn mặt nghiêm túc nói. Từ hôm nay các ngươi phải luôn trung thành với ta, phản bội là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do hắn không thu thuộc hạ mà chỉ bảo Dương Phong làm việc cho mình, chính là hắn không muốn đại ca làm thuộc hạ cho mình. Cách chương.